Thịnh Thế Tuyệt Sủng, chương 11, Vu Cổ Thuật, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Sunny Út, Beta, Sally. Sau ngày đó, tất cả đều đã bình tĩnh lại. Hậu cung bình an vô sự, bình tĩnh vô ba, Lục Ngưng Nhiên vô cùng thanh nhàn. Mỗi đêm thừa dịp các nàng thả lỏng, không ngừng huấn luyện, để bản thân có năng lực phòng thân, muốn cơ thể này nhanh nhẹn hơn, đợi thời cơ đến. Cũng có thể có năng lực rời đi. Cảnh Nhi Cung hiện thời trở thành nơi hậu cung không thể xâm phạm. Mà mọi người, các nương nương, cung nữ, thái giám trong lòng đều hiểu. Hoàng thượng một năm cũng chỉ có ngày hội trọng đại, mới có thể cùng hậu cung thiết yến, cùng các nương nương gặp mặt vài lần. Đối với việc hậu cung, luôn luôn mắt điếc tai ngơ. Bằng không, hoàng hậu nương nương trước đó tùy ý làm bậy. Tâm ngoan thủ lạt, mọi người đều biết, sao hậu vị lại không lung lay được. Đường đường quý phi bị trượng tễ. Đại sự bậc nào, cư nhiên cũng không giải quyết được gì. Đủ để chứng minh, hoàng thượng không muốn nhúng tay vào việc hậu cung. Mà thủ đoạn hoàng hậu nương nương, hiện thời càng thêm cuồng vọng. Đứng đầu hậu cung này, trừ bỏ hoàng hậu thì là ai? Sáng sớm nay, có một tiếng kêu sợ hãi. Hậu cung yên tĩnh lại nhấc lên một vòng mưa rền gió dữ. Lần này phong ba khiêu khích náo động trước nay chưa từng có. Toàn bộ hậu cung lâm vào sợ hãi. Toàn bộ hậu cung bị cấm vệ quân trùng trùng vây quanh. Hậu cung bên trong người người hoảng sợ. Cảnh Nghi Cung càng náo nhiệt phi phàm. Nghi Noãn Các, chúng phi tần không giống trước đây. Ung dung đẹp đẽ quý giá. Đều lộ vẻ e ngại. Đem ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn bên trên. Cung nữ, thái giám đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, lão nô đã thống kê, trong vòng một đêm, tổng cộng có 30 cung nữ của các cung chết, thái giám thì tổng cộng 50 người. Hoa ma ma cầm danh sách, ở bên cạnh bẩm báo, đánh vỡ sự tĩnh mịch. Vương thái y có manh mối gì? Sắc mặt không hề gợn sóng. Thanh âm lạnh nhạt, chúng phi tần càng đem ánh mắt tụ tập trên người nàng. Không thu hoạch được gì? Hoa ma ma trả lời. Thi thể hiện ở đâu? Thanh âm bình thản vang lên. Đều an bài ở nơi hẻo lánh sau hậu cung. Hoa ma ma nhíu mày. Vào cung vài chục năm, chưa bao giờ gặp qua việc thế này. Trong một đêm, cư nhiên không hiểu đã chết nhiều người như vậy. Đi, đến đó, Lục Ngưng Nhiên tao nhã đứng dậy. Xoay người rời đi, thân thể tạm dừng, các vị muội muội cũng theo bản cung đến đó đi. A, chúng phi tần lộ vẻ hoảng sợ, không tình nguyện đứng dậy đi theo Lục Ngưng Nhiên. Đoàn người vừa bước ra ngoài Cảnh Nghi Cung, liền nhìn thấy thống lĩnh Ngự Lâm quân xoay người quỳ gối trước mặt Lục Ngưng Nhiên. Hoàng hậu nương nương, việc đêm qua, hoàng thượng đã biết, đặc mệnh ti chức phái người đến bảo hộ các vị nương nương. Tướng quân họ gì? Lục Ngưng Nhiên bình thản ung dung, dáng vẻ ung dung, mỉm cười hỏi, hồi hoàng hậu nương nương, ti chức Lâm Tiêu, là Ngự Tiền thống lĩnh. Lâm Tiêu cung kính trả lời, nghe nói hoàng hậu tâm ngoan thủ lạt, cuồng vọng không thôi, không ngờ lại hòa khí như vậy. Lâm thống lĩnh, bình thân, bản cung đang muốn đi xem xét thi thể, làm phiền Lâm thống lĩnh sai người đem các cửa cung trông coi nghiêm ngặt. Nghiêm cấm ra vào, Lục Ngưng Nhiên sắc mặt trang trọng, nhìn về phía Lâm Tiêu, khách khí ra lệnh nói, ti chức tuân mệnh. Lâm thống lĩnh xoay người lĩnh mệnh, vậy Lâm thống lĩnh lát sau không cần đi theo bản cung, để bản cung xem xét kết quả. Lục Ngưng Nhiên âm thầm nghĩ, hoàng thượng này tin tức rất nhanh, hiện thời phái tới Ngự Tiền Ngự Lâm quân, xem ra hoàng thượng cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Không giống bình thường, ti chức tuân mệnh. Lâm thống lĩnh tiếp tục xoay người đáp, ở một nơi hẻo lánh trong hậu cung. Nơi này là nơi khám nghiệm tử thi cung nữ. Thái giám, đột nhiên chết đi mấy chục cung nữ thái giám. Các thái y đều đến khám nghiệm tử thi, điều tra rõ kết quả, mà trong phòng khám nghiệm cũng đã kín chỗ. Thi thể còn lại chỉ có thể tạm thời sắp đặt ở ngoài sân. Nhìn thi thể nằm bên ngoài. Lục Ngưng Nhiên dừng lại, hoàng hậu nương nương giá lâm, một tiếng kêu bén nhọn, trong sân chúng thái y đều ngừng lại, quỳ trên mặt đất, thần tham kiến hoàng hậu nương nương, các vị thái y bình thân. Lục Ngưng Nhiên nhạt nhẽo mở miệng, ngay sau đó liền bước vào sân, mà các phi tần còn lại đều dùng khăn lụa che khuôn mặt hoảng sợ. Đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên, các vị muội muội thoạt nhìn thân thể không khỏe, cứ hồi cung nghỉ tạm đi. Lục Ngưng Nhiên xoay người, nhìn bọn họ, lạnh nhạt mở miệng, nô tỳ cáo lui, chúng phi tần cầu còn không được, đều hành lễ, được cung nữ nâng lên, bước nhanh rời khỏi đây. Nghi phi cười yếu ớt, chậm rãi đi tới, nhợt nhạt cúi đầu, nô tỳ thuở nhỏ biết chút y thuật, hy vọng có thể giúp chút sức lực. Muội muội khách khí, Lục Ngưng Nhiên thản nhiên cười, nâng nghi phi đứng lên. Hai người song song, đi tới trước mặt Vương Thái Y, Vương Thái Y, ngươi có tra ra manh mối gì không? Rất quái dị, vẫn không thấy có miệng vết thương. Hơn nữa, trước khi chết đều không có bệnh. Vương Thái Y ảm đạm lắc đầu. Nương nương, mời xem, bọn họ chết, vẫn không có nét thống khổ. Thần thật sự không thể tra ra. Lục Ngưng Nhiên nhíu mi, theo Vương Thái Y quan sát thi thể, bọn họ đều như đang ngủ. Hơn nữa, cũng không có dấu hiệu giãy giụa. Này thật sự rất quái dị. Nếu không bị giết chết, như vậy có một khả năng. Kia đó là, Lục Ngưng Nhiên đột nhiên cả kinh. Này cũng quá hoang đường a, chẳng lẽ là thật? Tỷ tỷ, muội muội xem rồi, bọn họ đều không phải chết do bệnh, cũng không chết do bị mưu sát, là chết do vu cổ thuật. Lúc Lục Ngưng Nhiên ngây người, thanh âm mềm nhẹ vang lên. Cái gì? Vô cổ thuật, Vương Thái Y kinh ngạc kêu lên, lại cúi đầu nhìn về phía người chết. Nếu đúng như lời nghi phi nương nương nói, nhìn bệnh trạng bọn chúng, sợ thật sự là, nếu như thật sự là vô cổ, như vậy, ai lại có đại bản sự như vậy, có thể hạ cổ đông người như vậy? Lục Ngưng Nhiên nhíu mi, không hiểu mở miệng, việc này không khó, chỉ cần người nọ biết ngày sinh tháng đẻ bọn họ, liền có khả năng thực hành. Nghi phi ở một bên giải đáp nghi hoặc, Hoa ma ma, danh sách ở hậu cung là ai giữ? Lục Ngưng Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoa ma ma, là nội vụ phủ. Hoa ma ma ngước mắt, nhìn đôi mắt sáng ngời của Lục Ngưng Nhiên, trả lời, bãi giá nội vụ phủ. Lục Ngưng Nhiên bước nhanh xoay người, chạy tới nội vụ phủ, nghi phi theo sát sau đó. Đoàn người chậm rãi tiến về phía nội vụ phủ, Lý Đức Phúc ở bên ngoài sớm đợi phượng giá, đợi phượng liễn đặt xuống đất, lão nô Lý Đức Phúc cung nghênh nương nương phượng giá, Lý công công bình thân. Lục Ngưng Nhiên tao nhã bước xuống đất, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Đức Phúc, nghi hoặc, giờ phút này, Lý Đức Phúc không ở cùng với hoàng thượng sao, vì sao lại ở chỗ này, nhìn như là đặc biệt chờ nàng. Lão nô phụng chỉ của thánh thượng, đến để cho hoàng hậu nương nương sai phái. Lý công công rất khôn khéo, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Ngưng Nhiên, lập tức trả lời, cách chương.